Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1709, Yêu Quái Lục 21. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đối với đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ người, Ninh Thư nội tâm cảnh giác lớn hơn. Vui sướng, dù là hiện tại nàng hiện tại mục tiêu là Xà Vương. Có vẻ như nàng là đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Nhưng là nữ nhân này cho Ninh Thư cảm giác cũng không tốt. Thái độ rất cao ngạo. Nhìn xuống Ninh Thư, Ninh Thư trong lòng suy nghĩ. Khẳng định là tương đối lợi hại nhiệm vụ người. Xà Vương tại mấy cái yêu quái cùng lão đạo sĩ công kích đến. Có vẻ hơi mệt, mỏi, lại thêm có ba cái vướng víu. Làm Xà Vương tình huống có điểm không tốt lắm. Nhưng là Xà Vương nếu như dễ dàng đối phó như vậy. Vậy thì không phải là nhân vật chính, phàm là bị hắn độc thương đến nhân cùng yêu quái, đều sẽ độc hủ thực. Xà Vương không có cách nào, chỉ có thể mượn dùng yêu sao sao thân thể lực lượng. Trên người hắn dơ lên cường đại yêu khí gió lốc, làm cho không người nào có thể tới gần. Bất quá yêu sao sao thân thể lực lượng làm Xà Vương có chút chống đỡ không được. Người biết Xà Vương theo cục điều tra trộm đi thứ gì à? Nữ cục trưởng hướng, Ninh Thư hỏi, Ninh Thư lắc đầu, ta cũng không phải thần tiên, ta làm sao lại biết đâu, người ủy thác chết sớm, vừa thấy mặt liền bị Xà Vương cho dây, trời mới biết, Xà Vương sau cùng An Ngọc Quân làm sao tú ân ái ngược độc thân cẩu. Chính là viên kia yêu sao sao, nữ cục trưởng nhìn lướt qua Ninh Thư, tựa hồ có, chút kinh ngạc Ninh Thư có thể như vậy vụng về. Yêu sao sao là yêu vương tiêu chí. Yêu vương thế nhưng là thống soái yêu giới. Hết thảy yêu quái. Yêu quái hiện tại loạn như vậy. Thậm chí dung nhập thế giới. Nhân loại. Tựa hồ có cùng nhân loại hài hòa ở chung dấu hiệu. Là bởi vì muốn. Yêu quái không có yêu vương. Chia năm xẻ bảy. Từng người tự chiến. Ai cũng. Không phục ai. Nếu như yêu vương ra đời. Cục diện như vậy liền không giống nhau, nếu như Xà Vương đem yêu sao sao khống chế, thu làm mình dùng, hắn liền sẽ là mới yêu vương, có thống soái hết thảy yêu quái lực lượng cùng quyền lợi. Sẽ trắng trợn đồ sát nhân loại, hiện tại loại này hòa bình cục diện liền phá vỡ, nhân loại cũng sẽ biết yêu quái tồn tại, lòng người sợ hãi, toàn bộ thế giới sẽ đại loạn. Trước một cái yêu vương là nhân loại tụ tập rất nhiều lực lượng. Làm ra rất nhiều hy sinh mới giết. Cướp đi yêu sao sao. Nhưng là yêu sao sao bị Xà Vương trộm. Đi, nha. Ninh Thư làm dáng chợt hiểu ra. Cho nên hôm nay làm sao đều phải đem. Yêu sao sao cướp về. Đúng, nữ cục trưởng gật đầu. Ninh Thư ho khan một tiếng. Chỉ vào yêu vương trong ngực choáng vòng An Ngọc. Quân. Nhân loại chiến tuyến bên trong, không phải còn có một người a? An Ngọc, Quân là một cái người thiện lương, khẳng định sẽ khuyên Xà Vương không muốn đồ sát nhân loại, nữ cục trưởng sừng sốt một chút, thậm chí khống chế không nổi trợn trắng mắt. Liền nàng, đến yêu giới, Xà Vương cho nàng một tòa cung điện ở, hưởng thụ vô, thượng sủng ái, cùng một bang nữ yêu quái nhóm tranh giành tình nhân, hưởng. Thụ yêu quái sủng ái. Thế giới loài người bộ dáng gì? Nàng cái gì cũng không biết. Cẩu so với nàng đáng tin. Ninh Thư ngẫm lại cũng đúng. An Ngọc Quân là một cái không có cái gì chủ kiến người. Chỉ cần có chút ít hạnh phúc, hoàn toàn có thể không cần biết bên ngoài mưa to gió lớn. Hơn nữa nàng nam nhân có thể vì nàng che kín bất luận cái gì mưa to gió lớn. Người sang biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Người ta hạnh phúc chính là một điểm nhỏ hạnh phúc. Ninh Thư tùy ý nói. Nữ cục trưởng lạnh lùng nói ra. Cho nên, đem nhân loại hy vọng đặt ở nữ nhân. Này trên người, quả thực chính là tại tự chịu diệt vong. Nữ cục trưởng nhìn Ninh Thư. Người nên không phải không biết yêu giới đi. Nếu, như Xà Vương thật mang theo nữ nhân này đến yêu giới. Vậy thật thoát ly loài người, không tính là loài người. Ninh Thư hờ hững, yêu giới vẫn là biết một chút. Kỳ thật chính là một cái dị độ không gian, tại cái vị diện này bên trong, mở ra một cái không gian. Cái không gian này hình như là một chút yêu quái cường đại tụ tập lại, biến thành một cái không gian. Tại yêu quái không gian sinh tồn bị áp xúc, yêu giới thế nhưng là nói là yêu quái sau cùng địa phương, bên trong ở một chút yêu quái cường đại. Ninh Thư nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy vảy rắn xà vương. Xem ra xà vương vẫn là một cái có dã tâm yêu quái. Không cam tâm làm xà vương. Không riêng muốn thống ngự vạn xà, còn muốn thống ngự vạn yêu. Nói không chừng kịch bản bên trong xà vương liền thành công nha. Dù sao kịch bản trong người ủy thác tại xà vương thủ hạ thế nhưng là một hiệp đều không có đi qua. Xà vương mang theo vợ con của mình, xà vương là một cái vô pháp vô thiên, dã tính khó thuần yêu quái. Nếu để cho hắn trở thành yêu vương, thế giới liền sẽ lâm vào đại động đãng. Nữ cục trưởng nói, Ninh Thư nghĩ nghĩ hỏi, người cảm thấy xà vương sẽ trắng trợn giết chóc nhân loại? Đây là khẳng định, Ninh Thư lãnh đạm nói ra, kỳ thật giết điểm cũng không có gì, dù sao nhân loại sinh sôi quá nhanh, nhiều lắm tước đoạt vô số tài nguyên, vị diện có chút không chịu nổi. Xà vương người như vậy có thể trở thành nhân vật chính cũng là có nguyên nhân, đi qua một trận giết chóc sau, nhân loại số lượng khẳng định sẽ giảm mạnh. Đây là theo vị diện tự lành tới nói, yêu quái vì cái gì bị ép cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt, bị ép giống nhân loại đồng dạng sinh tồn? Bởi vì không có sinh tồn không gian, nhân loại chiếm đoạt quá nhiều tài nguyên cùng địa phương. Nhưng là Ninh Thư không hy vọng những người này là chính mình giết. Vị diện phát triển cũng có quy luật của mình. Nữ cục trưởng nhìn thoáng qua Ninh Thư, nói thì nói thế không sai, nhưng là nhân loại vô tội không nên cuốn vào chiến đấu như vậy. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, vậy liền để được lợi người, chẳng hạn như quân đội, a, hưởng thụ chí cao vô thượng quyền lợi đi chiến đấu nha. Một khi khai chiến, sẽ là một trận vô cùng ngăn chặn dung chuyển. Nữ cục trưởng nói, Ninh Thư chỉ là ha ha cười hai tiếng, không nói chuyện. Vị diện đều có bản thân quy luật phát triển, triều đại thay đổi cũng là vị diện tự lành quá trình. Triều đại diệt vong, theo bắt đầu thịnh thế đến sau cùng ngu ngốc, các loại loạn thế, nhân gian bất công, thế đạo hỗn loạn, người chết đói ngàn dặm, sinh ra oán khí, lúc này liền sẽ có mới triều đại ở trong máu tươi sinh ra. Tiêu trừ trước đó oán khí, vẫn luôn tuần hoàn qua lại. Ninh Thư cảm thấy dạng này chiến tranh là vị diện tự lành quá trình, hy sinh một bộ phận, bảo toàn một bộ phận, đến nỗi có thể hay không sống sót, lại xem mạng. Nữ cục trưởng hơi hơi hí mắt nhìn, trên dưới nhìn lướt qua Ninh Thư, thay yêu quái người ủy thác làm nhiệm vụ, liền đem mình làm yêu quái. Lời nói này đến, ta cái gì đều đã làm, chỉ là luận sự mà thôi nha. Ninh Thư buông tay, bỏ qua một bên đoạn tình yêu này chuyện xưa, không ngừng liều mạng cho xà vương trên người thêm quang hoàn. Theo xà vương đến vạn yêu chi vương, làm sao không phải cho xà vương lực lượng, trong lúc vô hình dẫn dắt đi vận mệnh của mình. Đối với An Ngọc Quân tới nói, nàng chinh phục một cái chinh phục thế giới nam nhân, hơn nữa người nam nhân này chỉ thích nàng, cho nàng vô thượng cưng chiều, chính là một nữ nhân thành tựu, nữ nhân thông minh cười duyên dáng, làm cho nam nhân đánh thay nữ nhân đánh thiên hạ, điều khiển lấy nam nhân, thao túng nam nhân. Nếu như không có xà vương, sẽ có những người khác đảm đương dạng này sứ mệnh. Ninh Thư chuyển con mắt suy tư, xem ra sau này không chỉ có rất nhiều nhân cùng yêu quái hy sinh a, người ủy thác tâm nguyện đó là sống tiếp, còn có cho xà vương một chút đẹp mắt. Hết chương.